Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 380, không bằng thì kêu Lâm Bạch đi. Gocchuyenaudio.com. Tiểu lão hổ ghé vào Dương Tử Di trên đùi, hướng nàng ngao ô một tiếng. Hiện tại ngươi còn nhỏ, chúng ta còn có thể ôm ngươi. Chờ ngươi về sau trưởng thành, chúng ta có thể ôm bất động ngươi. Dương Tử Di vuốt ve tiểu lão hổ đầu, ôn nhu nói. Phải biết thành thục giống đực bạch lão hổ. Từ đầu tới đuôi ba đáy bình quân chiều cao 2.9 mét, thể trọng ước chừng 220 kg. Bả vai độ rộng ước 90 cm, giống cái hơi nhỏ hơn. Chiều cao ước 2.5 mét, thể trọng tiếp cận 140 kg. Trên thể hình không phải hình thể lớn nhất lão hổ. Nếu như cái này tiểu lão hổ thật có thể đã lớn như vậy, cho đến lúc đó, bọn họ có thể ôm không được nữa. Ba ba, ta nghĩ đến á. Nhị bảo chạy tới, nhìn lấy ba ba, bảo bối, nghĩ tới điều gì tên nha? Ừm, meo meo là màu trắng, cho nên gọi tiểu bạch. Thế nào, tiểu bạch, ba ba, ta cảm thấy, meo meo phải gọi tứ bảo. Tứ bảo, đúng thế. Đúng thế, ca ca là đại bảo, tỷ tỷ là nhị bảo, ta là tam bảo, cho nên meo meo có thể gọi tứ bảo. Nghe nói như thế, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Ba ba, ba ba, meo meo gọi mèo lớn mới đúng. Đại bảo đây là cũng mở miệng. Không đúng, meo meo vốn chính là meo meo, không thể gọi mèo lớn. Không phải, meo meo muốn gọi tứ bảo. Không muốn, tiểu bạch mới tốt nghe. Ba tên tiểu gia hỏa ý kiến. Tại vì tiểu lão hổ đặt tên thời điểm biến đến không thống nhất. Nhìn lấy bọn họ ba tên tiểu gia hỏa, cần phải tiểu lão hổ tên mà cãi lộn. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cười khổ không được. Tốt, bảo bối, các ngươi lại như thế tranh đi xuống, cũng tranh giành không là cái gì. Theo mụ mụ nhìn, không bằng thì kêu nó Lâm Bạch đi. Quảng cáo. Dương Tử Di cười khổ không được lắc đầu, đánh gãy ba tên tiểu gia hỏa. Sau đó nàng giúp tiểu lão hổ lấy một cái tên. Lâm Bạch, cùng ba ba một cái tính đây. Đại bảo gọi Lâm Tiêu Nhiên, nhị bảo gọi Lâm Huyên Đồng, tam bảo gọi Lâm Hoài Cẩn. Tiểu lão hổ mà nói, có thể gọi Lâm Bạch. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lão công, người cảm thấy, danh tự thế nào, có thể nha, người ưa thích, ta cũng ưa thích. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Nếu là lão bà lấy tên, Lâm Hiên tự nhiên cũng đồng ý, bảo bối. Ba ba đồng ý mụ mụ cho tiểu lão hổ lấy tên. Các ngươi đâu, ba tên tiểu gia hỏa, khẽ nhíu mày, tâm lý đang suy tư. Một lát sau, ba tên tiểu gia hỏa tất cả đều gật gật đầu. Tốt à, mèo kia mèo thì kêu Lâm Bạch đi. Vậy thì tốt, về sau cái này tiểu lão hổ thì kêu Lâm Bạch nha. Tên rốt cục định xuống. Ba tên tiểu gia hỏa cũng không có lại vì tiểu lão hổ tên mà cãi lộn. Mấy ngày sau, công nhân cũng đi tới Tư Ninh công quán. Vì tiểu lão hổ kiến tạo thích hợp nó hoàn cảnh, Lâm Hiên cũng gọi tới một đôi công nhân, vì các bảo bảo kiến tạo thuộc về các bảo bảo phòng ngủ. Tiểu lão hổ trong nhà, đợi cũng thói quen, làm nó thích hợp hoàn cảnh được kiến tạo tốt về sau. Lâm Hiên đưa nó bỏ vào, tiểu lão hổ vừa đi vào thích hợp bản thân hoàn cảnh trong phòng ngủ về sau. Ngay ở chỗ này chơi đùa lấy, kỳ thật cái này tiểu lão hổ tại Tư Ninh công quán đều là nuôi thả, cũng không có nuôi nhốt. Tại Tư Ninh công quán bên trong, có người nhìn lấy, mà Lâm Hiên cũng sẽ không đưa nó mang đi ra bên ngoài. Mang đến phía ngoài trên đường cái, để nó thật tốt đợi trong nhà là được rồi. Bây giờ bọn họ dọn nhà, tự nhiên muốn thông báo một chút những cái kia người quen. Lâm Hiên cũng dự định đem những cái kia người quen mời tới trong nhà làm khách. Dù sao bọn họ ở chỗ này, kỳ thật cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Mời Đồng Đồng người một nhà, Giao Giao người một nhà, Triệu Vũ gia, còn có biểu tỷ bọn họ tới nhà làm khách. Khi bọn hắn đi vào Tư Ninh công quán bên này thời điểm, tất cả đều lộ ra hết sức kinh ngạc. Đợi tại Ma Đô, bọn họ tự nhiên biết Ma Đô bên này Tư Ninh công quán. Ở trong đó kỳ thật Lưu Thiếu Minh cũng rất kinh ngạc. Hắn cũng không biết, cái này Tư Ninh công quán chủ nhân, biến thành Lâm Hiên, Đồng Đồng tỷ tỷ, Giao Giao tỷ tỷ, ba tên tiểu gia hỏa. Nhìn đến Đồng Đồng, Giao Giao, Vân Hiên, các nàng tới, tất cả đều nghênh đón tiếp lấy, lôi kéo các nàng tay nhỏ. Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, các ngươi tốt nha. Đồng Đồng tỷ tỷ, Giao Giao tỷ tỷ, Vân Hiên đệ đệ, đi, chúng ta mang ngươi đi vào, xem chúng ta nhà mèo lớn mèo nha. Ta vụng trộm nói cho ngươi a, ba ba mua cái này mèo lớn, bỏ ra 2 ức đâu. Đối với con số lớn khái niệm, ba tên tiểu gia hỏa cũng không rõ ràng. Các nàng chỉ là đơn giản học qua một số toán cộng khẩu quyết những cái kia. Đồng Đồng cùng Giao Giao cũng không biết 200 triệu đến cùng lớn bao nhiêu khái niệm. Các nàng không biết, nhưng là Thái Thanh Thục bọn họ, còn có Triệu Vũ gia bọn họ nhưng biết. Trong lòng bọn họ rất ngạc nhiên. Đến cùng cái gì mèo lớn có thể hoa 2 ức? Cái này mèo lớn a là một cái tiểu bạch hổ. Lúc đó trên đấu giá hội, các bảo bảo rất ưa thích, cho nên liền trên đấu giá hội đập xuống. Bây giờ là nuôi dưỡng ở trong nhà của chúng ta. Ngay trước sủng vật, gặp bọn họ rất nghi hoặc. Lâm Hiên cười giải thích nói. 2 ức bạch hổ, mọi người nghe thấy lời này, giật nảy cả mình. Bọn họ biết Lâm Hiên rất có tiền, cũng rất lợi hại, nhưng là ai có thể nghĩ tới, Lâm Hiên thế mà hoa 2 ức cho các bảo bảo vỗ xuống một cái tiểu bạch hổ đâu. Cũng bởi vì bọn nhỏ ưa thích, liền trực tiếp bỏ ra 2 ức. Cuộc sống của người có tiền, có lẽ cũng là nhiều như vậy giản dị lại buồn tẻ đi. Vẻ hâm mộ, lộ rõ trên mặt, tốt, các vị, chúng ta đi vào đi. Được rồi, nói đến cái này Tư Ninh công quán, chúng ta còn không có vào đi dạo qua đây. Mọi người theo Lâm Hiên, cùng đi đến cung trang vị trí, nhìn lấy chung quanh nơi này hóa trang. Cùng mặt này tích, trên mặt mọi người kinh ngạc, còn không có rút đi. Cung trang bên trong, những cái kia người hầu gái, biết hôm nay sẽ có khách đến, cho nên đều chuẩn bị một ít thức ăn, còn có uống. Những thứ này đều là Tư Ninh công quán người, bình thường chiếu cố chúng ta. Chấm, mặt khác ba vị này, là ta cho Tử Di, còn có các bảo bảo tìm bảo tiêu. Quảng cáo, người hầu gái, bảo tiêu, tất cả mọi người sợ ngây người. Cũng chính là Lâm Hiên dạng này kẻ có tiền, mới có thể tìm nhiều như vậy người hầu gái. Còn có bảo tiêu, phải biết, bảo tiêu, người hầu gái những thứ này, thế nhưng là rất đắt. Ba tên tiểu gia hỏa cũng mang theo Đồng Đồng, Giao Giao, Vân Hiên để đệ cùng đi tiểu bạch hổ nơi ở ngoài phòng ngủ mặt. Thông qua cửa sổ, có thể trông thấy bên trong chính đang chơi đùa tiểu bạch hổ. Oa, mèo này mèo, thật xinh đẹp. Đồng Đồng cùng Giao Giao nhìn đến trong phòng ngủ đang chơi đùa tiểu bạch hổ, kinh ngạc nói, Đại Bảo, cái này tiểu bạch hổ có danh tự sao? Có a, gọi Lâm Bạch, là mụ mụ cho meo meo lấy tên đây. Lâm Bạch, danh tự rất êm tai. Ngao ô, tiểu lão hổ, nhìn đến Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo bọn hắn tới, đi vào cửa sổ thủy tinh trước, hướng ba tên tiểu gia hỏa, ngao ô một tiếng, Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, Lâm Bạch đang làm gì nha? Ngô, ta cũng không biết, hẳn là nghĩ ra được đi. Đại Bảo khẽ nhíu mày, không xác định nói ra, nghĩ ra được. Nó cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao? Có thể cho nó đi ra không? Giao Giao nhìn cái này Tiểu Bạch Hổ, dò hỏi, không biết, ta muốn đi hỏi ba ba. Ba ba muốn là nói có thể cho Tiểu Bạch Hổ đi ra. Vậy chúng ta thì dẫn nó đi ra. Cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Tốt lắm. Vậy chúng ta nhanh đi tìm Lâm Thúc Thúc đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.